Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 552, là ta phế, lại như thế nào? Góc truyện audio.com. Duyệt Lai khách sạn, trưởng môn, đệ tử đã tra được kia phế đi lục sư huynh cùng tiểu sư muội khí hải ác đồ. Một Hoàng Phong cốc đệ tử hướng Hùng Liệt bẩm báo. Hùng Liệt đột nhiên đứng dậy. Hiện tại nơi nào? Tại Đồng Phúc khách sạn. Người kia tựa hồ là Huyền Dương tông người. Đệ tử thuận tiện đem suy đoán của mình nói ra. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy. Hùng Liệt nghe thấy lời này giận tím mặt. Chỉ là Huyền Dương tông đệ tử lại dám hạ như thế độc thủ. Người tới. Mang lên Minh Nguyên cùng Sương Nhi. Ta muốn ở ngay trước mặt bọn họ tự tay phí đi kia tặc tử khí hài. Nghe thấy là Huyền Dương tông người. Hắn tất cả lo lắng đều ném đến tận lên 9 tầng mây. Huyền Dương tông trung quy là hiển hách qua ngàn năm đại tông. Bây giờ mặc dù xuống dốc, nhưng lấy toàn tông nội tình bồi dưỡng được dạng này một thiên tài đệ tử cũng nói còn nghe được. Huyền Dương tông tu vi cao nhất liền là phản hư cảnh trung kỳ tông chủ. Hắn Hùng Liệt còn không để vào mắt. Nếu là chọc giận hắn, cùng lắm thì trực tiếp đem Huyền Dương tông tiêu diệt. Áo bào xanh đạo nhân cũng không còn thuyết phục. Bởi vì đã kia ác đồ phía sau không có cao nhân. Bọn hắn Hoàng Phong cốc giã không có gì có thể kiêng kỵ. Một lát sau, Hùng Liệt mang lên Hùng Sương cùng Lục Minh Nguyên khí thế hùng hổ hướng Đồng Phúc khách sạn bay đi. Lúc này, Đồng Phúc khách sạn, địa tử số 7 trong phòng vẫn còn một loại quỷ dị trong trầm mặc. Làm sao đều không nói lời nào? Chẳng lẽ ta ý tứ còn biểu đạt không đủ rõ ràng sao? Tô Tầm nghi hoặc nhìn ba người. Sau đó lại mỉm cười. Lặp lại một lần. Ta nói. Ta có thể gia nhập Huyền Dương Tông. Nhưng là. Ta muốn làm tông chủ. Ba. Trần Băng vỗ bàn đứng dậy. Đối Tô Tầm trợn mắt nhìn. Làm càn. Ta Huyền Dương Tông dù là đã xuống dốc. Nhưng cũng không phải ngươi có thể làm nhục như vậy. Ngươi muốn dám can đảm lại hồ ngôn loạn ngữ. Chớ trách ta kiếm hạ vô tình. Thân là Huyền Dương tông đương đại đại đệ tử. Hắn là bị sư tôn từ nhỏ nuôi lớn. Huyền Dương tông yếu hơn nữa. Đó cũng là hắn lớn lên địa phương. Là nhà của hắn. Quảng cáo. Tô Tầm liền là tại nhục nhã Huyền Dương tông. Để hắn làm sao có thể tha thứ. Đại ca, có thể hay không đừng tìm chết rồi. Ta biết ngươi có tiền. Nhưng có tiền thật không thể muốn làm gì thì làm a. Trịnh Phi nhìn xem Tô Tầm tận tình thuyết phục. Hắn kỳ thật căn bản không nhìn ra Tô Tầm là người tu đạo. Tiến lên bắt chuyện chỉ là bởi vì Tô Tầm có tiền muốn đi ăn nhờ ở đậu mà thôi. Kết quả không nghĩ tới đối phương thật đúng là cái tán tu. Lúc này bắt đầu kéo hắn nhập bọn tâm tư. Chỉ ít kể từ đó Huyền Dương tông kinh tế trên không đến mức lại như thế quẫn bách. Kết quả không nghĩ tới tên này thực lực không biết thế nào. Nhưng khẩu khí này cũng không nhỏ. Nào có mới nhập môn liền muốn làm tông chủ. Trịnh Phi hôm nay xem như thêm kiến thức. Nguyên lai trên thế giới này thật đúng là không có sợ chết người. Băng Nhi, không được càn rỡ. Huyền Dương tông tông chủ càng dài cầu vồng quát lớn một tiếng. Trầm giọng nói, ta Huyền Dương tông chính là danh môn chính phái. Há có thể bởi vì nói giết người. Trần Băng nghe thấy lời này mặc dù có một vạn không cam lòng. Nhưng cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng lần nữa ngồi xuống. Tô Tầm ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được dù sao cũng là ba cái tu tiên giả. Thế mà trôi qua nghèo như vậy, nguyên lai là thái thú quy củ, thậm chí là đường đường chính chính đến có chút cổ hủ tình trạng. Tô Tầm cảm thấy loại hành vi này hoàn toàn không tất yếu. Nhưng hắn lại bội phục dạng này người, bởi vì hắn làm không được. Ta, càng dài cầu vồng vừa định đuổi Tô Tầm rời đi, đột nhiên liền là biến sắc, có hợp đạo cảnh tu sĩ tới. Khí thế hùng hổ. Sợ là địch không phải bạn. Oanh, sau một khắc, Địa tử số 7 phòng cửa cùng vách tường trực tiếp bị một cỗ bá đạo pháp lực chấn thành mảnh vỡ. Chạy mau a, mọi người chạy mau. Đồng phúc khách sạn các khách nhân đều là chạy tứ tán. Bởi vì tu sĩ giao thủ kinh thiên động địa. Bọn hắn nếu là đứng tại chỗ gần, rất dễ dàng bị ngộ sát. Có câu nói hay lắm. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Trần Băng cùng Trịnh Phi đều là tế gia pháp khí. Nếu như tình huống không đúng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hùng Liệt bọn người rơi xuống từ trên không tiến số 7 phòng. Nguyên lai là Hoàng Phong Cốc Hùng đạo hữu. Không biết đạo hữu khí thế hùng hổ mà đến. Thế nhưng là ta Huyền Dương Tông có chỗ nào làm chỗ không đúng? Việt Trường Hồng cố nén phẫn nộ hỏi. Không có cách. Ai bảo thực lực không bằng người đâu. Hùng Liệt còn chưa lên tiếng. Hùng Sương liền chỉ vào Tô Tầm Mục đỏ muốn nứt hô. Cha, là hắn, liền là hắn. Cha mau giết hắn cho nữ nhi báo thù. Sư phụ, liền là hắn. Lục Minh Nguyên cũng cắn răng nghiến lợi tại một bên phụ hỏa. Việt Trường Hồng ba người đều là ngạc nhiên nhìn về phía Tô Tầm. Hiển nhiên không nghĩ tới là hắn dẫn tới phiền phức, là ngươi phế đi nữ nhi của ta cùng đồ đệ khí hài. Hùng Liệt ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tô Tầm, trong ngôn ngữ không che giấu chút nào sát cơ của mình cùng phẫn nộ. Việt Trường Hồng, Trần Băng, Trịnh Phi ba người lại khiếp sợ, không thể tin nhìn xem Tô Tầm. Hùng Sương cùng Lục Minh Nguyên đều là hóa thần tu vi. Tô Tầm có thể duy nhất một lần phế đi hai người bọn họ khí hài. Chí ít chứng minh hắn có hóa thần hậu kỳ thực lực. Trần Băng mím môi có chút xấu hổ. Rốt cuộc hắn mới hóa thần cảnh trung kỳ. Vừa mới nếu như ra tay với Tô Tầm. Kia bại cái kia chỉ sợ là hắn. Trịnh Phi mặt mũi tràn đầy sinh vô khả luyến. Cuộc sống này thật là nhàm chán, không có gì đáng để lưu luyến cả. Tự lẩm bẩm giống như nói. Tùy tiện tìm người đều lợi hại hơn ta sao? Hắn bình sinh lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào mình. Chẳng lẽ mình thật là cái phế vật? Việt Trường Hồng có chút tiếc nuối. Thiên tư không sai. Đáng tiếc đắc tội Hùng Liệt. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn mặc dù rất muốn cứu Tô Tầm. Nhưng lúc này, Huyền Dương Tông đều tự thân khó đảm bảo. Tu vi của hắn lại so Hùng Liệt yếu. Làm sao có thể cứu được hắn đâu. Là ta phế. Lại như thế nào? Tô Tầm nhẹ nhàng thừa nhận là mình gây nên. Quảng cáo. Hùng Liệt tức thì nóng giận. Tốt. Cực kỳ tốt. Hắn lời còn chưa nói hết. Phía sau thanh âm liền im bặt mà dừng. Oanh. Tô Tầm trên thân đột nhiên tản mát ra một đạo phô thiên cái địa uy áp. Xôi trào mãnh liệt tràn ngập cả huyện thành. Phù phù, Hùng Liệt bọn người căn bản không chịu nổi. Hai chân mềm nhũn, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Cùng một thời gian, trong huyện thành tất cả tu sĩ đều là tâm thần chấn động. Lông tơ dựng ngược, gian phòng bên trong, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Tô Tầm. Chỉ bằng khí thế liền ép tới hợp đạo cảnh tu sĩ quỳ xuống. Loại thực lực này, yếu nhất cũng là nhân tiên. Việt Trường Hồng sư đồ ba người cũng là tâm thần run rẩy. Trách không được Tô Tầm dám mở miệng liền muốn làm tông chủ. Nếu không loại thực lực này còn tới Huyền Dương Tông làm đệ tử hay sao? Trịnh Phi cảm giác trong lòng dễ chịu rất nhiều. Không phải mình quá phế vật, là đối phương quá ngưu bức. Tô Tầm nhìn xem Hùng Liệt, chậm rãi nói. Ta hỏi ngươi, là ta phế, lại như thế nào? Hùng Liệt đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy. Hắn biết, chỉ cần nói sai một câu, hắn liền sẽ chết. Hợp đạo cảnh cùng chân tiên cảnh nhìn như chỉ kém nhất giai. Nhưng là phàm nhân cùng thần tiên khác nhau. Nhân tiên nhẹ nhõm liền có thể bóp chết một hợp đạo cảnh giới tu sĩ. Hùng Liệt nuốt nước miếng một cái, cố nén sợ hãi trong lòng, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Phế, phế thật tốt, đều là ta quản giáo không chu toàn. Để nghiệt đồ này cùng nghịch nữ va chạm tiền bối. Ta lần này là cố ý mang hai người đến đây hướng tiền bối bồi tội. Mặc cho tiền bối xử trí. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.